Chương 214, Hai Hoàng Ẩm. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng di chứng ở ủ chỉ Hạ Nguyệt nói rằng cái này bên trong thời điểm, ai nghĩ ủ rủ mà kỳ cỡ tí nạ đúng là thở phào nhẹ nhõm, chợt rất là may mắn nói ra, hoàn hảo chỉ là di chứng mà thôi, ta cho rằng sủ nạ đại nhân mãi mãi cũng không tỉnh lại đây vừa nói. Ú dù mạ kỷ cỡ tì nạ vừa giận nhìn kỹ hướng về phía trước. Mặt ủ chỉ Hà Nguyệt, hận hận nói ra, Nguyệt, về sau nói không muốn chỉ nói phân nửa, ngươi mới vừa nói thực sự là dọa ta nếu là xù nạ đại nhân về sau đều không tỉnh lại, chúng ta đây coi như hủy diệt muốn dược nhân thôn, cũng không có đáng giá gì ăn mừng. Ách nhìn ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ bộ kia thở phào nhẹ nhõm dáng dấp, ủ chỉ Hà Nguyệt hơi lộ ra kinh ngạc hơi khơi màu hai hàng lông mày. Tiếp lấy thì nhìn hướng về phía nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Nhưng mà, để Uchiha Nguyệt càng bất đắc dĩ là, nạ mì cả giờ mì nạ tổ lại cùng Uzuma kỳ cỡ tì nạ giống nhau, hoàn toàn là một bộ trầm tĩnh lại bộ dạng. Sau đó, nạ mì cả giờ mì nạ tổ ở khẽ thở phào nhẹ nhõm về sau, càng là giống như Uzuma kỳ cỡ tì nạ giống nhau, hoán giận Uchiha Nguyệt nói, Nguyệt quân, cỡ tì nạ nói không sai. Miễn là xú nạ đại nhân có thể tỉnh táo lại, bằng vào xù nạ đại nhân chữa bệnh nhận thuật tạo nghệ, ngươi còn sợ nàng không chữa được trong miệng ngươi di chứng sao? Cho nên vừa nói, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ hơi chút dừng một chút, tiếp lấy nghiêm túc nói ra, cho nên, Nguyệt quân, ngươi hiện tại chỉ cần để xù nạ đại nhân mau sớm tỉnh lại thì tốt rồi ư, ta đây tận lực. Nghe xong nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cùng ụ dù mạ kỳ cờ tì nạ, ụ chi Hạ Nguyệt chỉ có thể ở tâm lý ngầm cười khổ. Bởi vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ụ dù mạ kỷ cỡ tì nạ hoàn toàn không biết chuyện nghiêm trọng. Phải biết, hiện tại xù nạ tinh thần năng lượng bị trọng thương, cho nên coi như xù nạ có thể tỉnh táo lại, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp khôi phục ban đầu thực lực. Huống chi, xù nạ phải đối mặt di chứng cực kỳ khủng bố, lạc quan một chút nói, thì có thể là đúng ảo thuật ngăn cản năng lực giảm bớt, nếu là nghiêm trọng một chút nói, rất có thể tạo thành tinh thần bóng ma. Thật giống như nguyên tắc bên trong xù nạ mắc có bệnh sợ máu, nguyên nhân căn bản chính là về tinh thần bị trọng thương, đưa tới tinh thần của nàng xuất hiện bóng ma. Cho nên, lúc này ủ chỉ Hạ Nguyệt ở gánh tâm cương tay cơ thương thế khỏi hẳn di chứng, chính là gánh tâm cương tay cơ giống như nguyên tắc bên trong giống nhau, tinh thần xuất hiện bóng ma. Chỉ là, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cờ ti nạ hoàn toàn không có ý thức được chuyện nghiêm trọng. Thật ra khiến Uchiha Nguyệt có chút dở khóc dở cười. Bất quá, Uchiha Nguyệt cũng không phải có thể đem sự tình nói quá nghiêm trọng, miễn cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Uzuma kỳ cờ tỉ nạ lo lắng. Chật, Uchiha Nguyệt liền bắt đầu chậm rãi trị liệu xú nạ thương thế, trợ giúp xú nạ một chút thanh trừ hết những cái này tạp nhạp tinh thần năng lượng, sẽ giúp trợ xú nạ trải vớt sợi nàng nguyên hữu tinh thần năng lượng. Nhưng mà, muốn để xú nạ tỉnh táo lại, Uchiha Nguyệt đồng dạng cần thời gian mấy ngày trị hết. Cho nên, Uchiha Nguyệt đã chuẩn bị xong thời gian dài vì xú nạ trị liệu thương thế, tiếp lấy hắn liền chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, khôi phục lại tự thân tinh thần năng lượng cùng trả cơ ra. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt sử dụng ủ dù mạ kỳ nhất tộc bí thuật, khôi phục tốt trong cơ thể tinh thần năng lượng cùng trả cơ ra trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên nhận thấy được trong cơ thể mình phong ấn lại có chút buông lỏng. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt trực tiếp sử dụng tử đồng quan sát phong ấn đó quái vật y lý độ phong ấn, chợt tự Uchiha Nguyệt đồng tử bên trong, liền hiện lên một vẻ khiếp sợ vẻ. Quái vật y lý độ lực lượng, dĩ nhiên có mạnh mẽ thành như vậy sao? Mắt thấy quái vật y lý độ có phá tan phong ấn khả năng, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không chút do dự nào, mau nhanh sử dụng phong ấn thuật, song trọng phong ấn trong cơ thể quái vật y lý độ. Chỉ là, coi như Uchiha Nguyệt có thể sử dụng song trọng phong ấn, hoàn mỹ phong ấn tốt trong cơ thể quái vật y lìa độ, nhưng hắn trong ánh mắt canh gác vẻ vẫn không có tán đi. Cực kỳ hiển nhiên, quái vật y lìa độ bởi vì hấp thu đại lượng tinh thần năng lượng nguyên nhân, đã trở nên càng ngày càng mạnh. Thậm chí, bây giờ trách vật y lìa độ đã hoàn toàn vượt ra khỏi ủ trí Hạ Nguyệt trường khống, muốn không phải hắn đúng lúc sử dụng song trọng phong ấn nói, quái vật y lìa độ có thể trong vòng thời gian ngắn phá tan phong ấn, càng là có thể thôn phệ quang ủ trí Hạ Nguyệt nắm giữ tinh thần năng lượng. Giờ này khắc này, quái vật y lìa độ đã trở thành Uchiha Nguyệt trong cơ thể thai hoàng ẩm, hắn nhất định phải tìm một biện pháp diệt trừ quái vật y lìa độ. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt nếu là muốn diệt trừ quái vật Yiye Độ nói, chỉ có thể từ từ thôn phệ quái vật Yiye Độ tinh thần năng lượng. Mà lúc này quái vật Yiye Độ lực lượng quá mạnh, đưa tới Uchiha Nguyệt cần sở hữu áp chế quái vật Yiye Độ tinh thần năng lượng về sau, mới có thể bắt đầu thôn phệ quái vật Yiye Độ lực lượng. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt còn không biết muốn tu luyện bao lâu tinh thần năng lượng, mới có thể sở hữu áp chế quái vật Yiye Độ tinh thần năng lượng đây. Ai lúc này trong cơ thể ta tinh thần năng lượng vấn đề còn không có giải quyết, quái vật Yiye Độ tên kia vấn đề lại tới khốn nhiễu. Hiện tại ta cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước, còn hy vọng ta có thể sớm một chút sở hữu áp chế quái vật Yiye Độ tinh thần năng lượng, sớm một chút cắn nuốt hết quái vật Yiye Độ lực lượng đi. Yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt liền không hề suy nghĩ những cái này phiền lòng sự tình, chuyên tâm bắt đầu trải vớt sợi trong cơ thể mình tinh thần năng lượng. Sau đó, kế tiếp chọn trong thời gian 3 ngày, Uchiha Nguyệt vẫn luôn tại bang chợ Sủ Nạ khôi phục thương thế. Rốt cuộc, đến khi ngày thứ tư thời điểm, Uchiha Nguyệt mới vừa vì Sủ Nạ tẩy rửa hết trong cơ thể nàng tạp nhạp tinh thần năng lượng, Sủ Nạ thì có muốn tỉnh lại ý tứ. Nhận thấy được Sủ Nạ lập tức phải tỉnh lại, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ủ Rủ Mạ Kỷ Cở Tì Nạ đều vây ở Sủ Nạ bên người. Sau đó, Sủ Nạ quả nhiên thanh tỉnh lại. Chỉ là nàng mới vừa mở con mắt thời điểm, đã nói ra khỏi để Uchiha Nguyệt run như cầy sấy hai cái tên. Đoa nở nạ ạ kỷ các ngươi có khỏe không nghe được Sù nạ trong miệng nói ra tên, Uchiha Nguyệt hai mắt ở giữa nhất thời hiện lên vẻ ngưng trọng. Chỉ là, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ rú mạ kỷ cỡ ti nạ hoàn toàn không có thời gian chú ý Uchiha Nguyệt, bọn họ hiện tại chỉ là gánh tâm cương tay cơ thương thế. Sau đó, đến khi Sủ Nạ hơi chút thanh tỉnh một ít về sau, nàng mới phát hiện chính mình vừa mới xuất hiện ảo giác. Đón lấy, đợi cho Sủ Nạ sâu đậm ít mấy hơi về sau, nàng liền chậm rãi ngồi ở Uchiha Nguyệt đám người trước mặt, cau mày nói ra, Nguyệt, Minato, Katina, ta hôn mê mấy ngày 7 ngày. Sủ Nạ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền thấp giọng nói ra, sư phụ, ngươi trước hảo hảo khôi phục một chút, lúc này dược nhận thôn đã bị diệt. Chúng ta không nóng nảy trở về Hòa Quốc. Ừ, vậy được rồi. Nghe vậy, Sù Nạ đồng dạng biết mình tình huống thân thể, trực tiếp trùng điệp gật đầu, liền chuẩn bị ở nơi nào nghỉ ngơi. Chỉ là, giữa lúc Sù Nạ mới vừa nhắm hai mắt lại thời điểm, nàng đông nhiên nghĩ tới điều gì, chợt trực tiếp đối với Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt, có chuyện ta muốn xác nhận một chút. Đến khi ngày mai ta dưỡng hảo thân thể, ngươi đã giúp ta thử một chút. Nhìn ta một chút tinh thần năng lượng chịu đến trọng thương, đến cùng để lại cái gì di chứng. Đã biết, sư phụ. Ở Sù Nạ nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt gật đầu lia lịa, tiếp lấy ánh mắt của hắn liền chuyển tới Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ủ Rủ Mạ Kỷ Cở Tì Nạ trên người. Nói ra, Mỉ Nạ Tổ quân, Cở Tì Nạ, để sư phụ nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai, đến khi sư phó di chứng bị chắc thí đi ra, chúng ta liền đều có thể an tâm một chút. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.